trèo cửa sổ gây án, ông xã ra tay nhẹ nhàng. Chương 303, thân ái, anh thật giỏi, tôi rất thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thủy Miểu Miểu lại không cần mặt mũi ôm cánh tay Thẩm Mặc Thần, cười nói với anh, ý của tôi là thân ái, anh thật lợi hại, thế mà có thể tìm tôi nhanh vậy. Đúng rồi, rốt cuộc anh làm gì ở Hoàn Thần? Tự mình đoán, Thẩm Mặc Thần nói ra, dò xét gương mặt nhỏ của cô, cong cánh tay lên, nhìn thoáng qua thời gian phía trên, nói ra. Tôi dẫn em đi ăn cơm trước. Thẩm Tổng, giữa trưa ngài hẹn Vương Bộ trưởng Cục Quảng Điện ăn cơm. Thường Khải Văn thận trọng nhắc nhở. Thẩm Mặc Thần nhíu lông mày. Đẩy đi, chúng ta có mười mấy bộ phim năm ngoái đều ở trên tay ông ta. Thường Khải Văn không sợ chết nói. Thủy Miểu Miểu biết Vương Bộ trưởng là nhân vật lớn, biết điều nói ra. Giữa trưa canteen có cơm ăn, tôi ăn xong, sẽ xin nghỉ về đi ngủ. Thẩm Mặc Thần trầm mắt phân phó với Thường Khải Văn. Giữa trưa cậu không cần theo tôi, điều tra người nào khóa cửa, để kẻ đó xéo đi. Thủy Miểu Miểu lắc tay Thẩm Mặc Thần. Thẩm Mặc Thần nhíu lông mày, nhìn về phía Thủy Miểu Miểu. Thế nào, còn muốn cầu tình vì người kia? Thủy Miểu Miểu giơ lên nụ cười, nói ra. Không phải, tôi chỉ muốn nói, thân ái, anh làm tốt tôi rất thích. Thẩm Mặc Thần dương lên khóe miệng. Hỏa gì, đều tan thành mây khói. Thường Khải Văn, cô nàng này, không phải đèn đã cạn dầu. Thủy Miểu Miểu về văn phòng. Sâm Mễ lo lắng đi tới, hỏi. Tiểu Thủy, vừa rồi cô đi nơi nào? A chủ biên Hạ tức giận, nói nếu như cô vô cớ bỏ bê công việc liền để cô nghỉ thực tập. Không phải tôi bỏ bê công việc, vừa rồi cầm tư liệu qua lầu tạp vụ tầng 18, không biết bị người nào nhốt ở bên trong. Thủy Miểu Miểu giải thích nói. Thủy Miểu Miểu, cô làm nhiều rồi trái với lương tâm, mới gây nên thù. Băng Băng khinh bỉ nói. Sâm Mễ bảo vệ Thủy Miểu Miểu sau lưng, chất vấn Băng Băng nói. Có phải là cô nhốt Tiểu Thủy trong nhà kho hay không? Tôi nói Sâm Mễ, có phải anh có một chân với Thủy Miểu Miểu hay không? Con mắt nào của anh nhìn thấy tôi nhốt cô ta ở nhà kho, anh có chứng cứ sao? Có chứng cứ anh liền lấy ra, không nên hồ ngôn loạn ngữ ở đây, tôi sẽ tố cáo anh phỉ báng. Băng Băng vênh váo tự đắc chống nạnh nói. Tôi thật muốn xé nát miệng cô. Sâm Mễ sồng về phía Băng Băng. Được rồi, anh Sâm Mễ, không cần thiết chấp nhặt với cô ta. Thủy Miểu Miểu giữ chặt Sâm Mễ nói. Còn không biết ai với anh. Băng Băng móp méo miệng nói. Thủy Miểu Miểu, Hạ Yên từ văn phòng đi ra, ánh mắt không nhịn được nhìn Thủy Miểu Miểu, nói ra. Cô rời đi ước chừng hơn một giờ, xin hỏi hơn một tiếng đồng hồ này cô đi nơi nào? Tiểu Thủy bị người nhốt ở nhà kho. Sâm Mễ nói chuyện thay Thủy Miểu Miểu. Chỉ có kẻ không não anh mới tin tưởng cô ta, ai có thể chứng minh? Băng Băng sặc lời, trong thang máy có ghi hình, tôi thật sự đi lầu 18, Thủy Miểu Miểu giải thích nói. Cô cũng có khả năng sau khi lên lầu 18 trực tiếp đi cầu thang ra ngoài, ai nói rõ được. Băng Băng đắc ý nói. Cô không cần làm nữa, tôi sẽ để tài vụ giao tiền lương mấy ngày nay cho cô. Hạ Yên nói thẳng, Thủy Miểu Miểu muốn nói lại thôi. Cô biết Hạ Yên cố ý nhằm vào cô, nhiều lời vô ích. Bộ trưởng Bộ An ninh đi tới, nói với Hạ Yên. Tôi có thể chứng minh cô ấy bị người nhốt ở nhà kho. Hạ Yên quay đầu kinh ngạc nhìn Bộ trưởng Bộ An ninh, lại ngoái nhìn Thủy Miểu Miểu. Vận khí Thủy Miểu Miểu cũng quá tốt rồi. Đến trưởng Bộ phận An ninh cũng ra mặt, cách chương.